Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2752, miệng lưỡi sắc sảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị chủng hóa hàn sâm toàn thân tản ra màu đen khí diễm, giống như trong địa ngục bò ra tới ma quỷ, cùng cái kia nắm đao nhọn huyết sắc ma quỷ cách không tương vọng, giống như hai cái ác ma giằng co. Đi xa một điểm, nơi này là nam nhân chiến trường. Không thích hợp ngươi, hàn sâm nhìn chằm chằm huyết sắc ma quỷ nói ra. Bốn loại gen thuật kết hợp về sau, động huyền lĩnh vực lực lượng bị cất cao rất nhiều lần. Hàn sâm phát hiện chuôi này cái gọi là thần chi đao, căn bản cũng không phải là một cây đao, mà là một đầu dị chủng. Một đầu có được đao thân thể cùng đao linh hồn dị chủng. Đầu này dị chủng đẳng cấp hàn sâm không rõ ràng. Bởi vì lực lượng của nó mạnh, đã vượt qua hàn sâm cảm giác phạm vi. Huyết sắc ma quỷ bình thường hư ảnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên hàn sâm. Trong tay đao nhọn huyết mang đại tác, ngay cả không gian bốn phía đều bị cái kia quỷ dị huyết mang chỗ vặn vẹo, làm cho không người nào có thể rõ ràng nhìn thấy đao nhọn bản thể. Chỉ có thể nhìn thấy một thanh đao mang ngưng tụ thành quang nhận bị hư ảnh nắm trong tay. Một giây sau, hư ảnh cùng lưỡi đao cùng một chỗ động, vượt ngang hư không như là tà dương dưới một vòng ánh nắng chiều đỏ. Chém về phía hàn sâm, hàn sâm lực lượng toàn thân bộc phát, trong chốc lát thuấn di đến hư ảnh phía sau. Một quyền đánh phía cái kia huyết sắc ma quỷ bình thường hư ảnh. Thế nhưng là huyết sắc ma quỷ giống như là không nhìn thấy hàn sâm đã thuấn di rời đi. Một đao kia vẫn là tiếp tục chém về phía hàn sâm vừa rồi vị trí. Hàn sâm mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là một quyền đánh xuống. Chuyện này với hắn mà nói là một cái cơ hội rất tốt. Tự nhiên không thể bởi vì trong lòng nghi hoặc liền từ bỏ. Răng rắc, thế nhưng là hàn sâm nắm đấm còn không có đánh vào huyết sắc ma quỷ trên thân. Ngực lại đột nhiên bị đánh mở một đạo vết thương. Xương ngực đều bị chém đứt. Lộ ra bên trong hóa rắn huyết dịch cùng nội tạng. Chuyện gì xảy ra? Ta vì sao lại bên trong đao? Hàn sâm sắc mặt có chút khó coi. Hắn vậy mà không có phát hiện chính mình là thế nào bên trong đao. Vừa rồi huyết sắc ma quỷ hư ảnh căn bản không có quay người. Càng không có đối sau lưng hàn sâm vung đao. Thế nhưng là hàn sâm lại bên trong đao. Cái này thực sự có chút ly kỳ. Không kịp muốn càng nhiều. Trực tiếp đem trường sinh cầu kêu gọi ra. Trường sinh cầu cuộn tại hàn sâm trên thân. Phóng xuất ra trường sinh trật tự liên. Nhanh chóng chữa trị hàn sâm vết thương trên người. Huyết sắc ma quỷ lại là y nguyên mang theo đó là máu cùng điên cuồng. Lần nữa một đao hướng về hàn sâm chém tới. Hàn sâm biết mình dị chủng hóa về sau lực lượng y nguyên so huyết sắc ma quỷ kém rất nhiều. Với lại hắn cũng muốn biết, mình rốt cuộc là thế nào bên trong đao, cho nên không có đón đỡ một kích này. Lần nữa sử dụng thuấn di, chỉ là lần này hắn thuấn di địa điểm lại không phải tới gần huyết sắc ma quỷ, mà là rời xa nó mà đi, kéo ra một khoảng cách, răng rắc. Hàn sâm cùng huyết sắc ma quỷ cách xa nhau chỉ ít có hơn trăm dặm. Đao quang cũng không phải chém về phía hàn sâm chỗ phương vị. Thế nhưng là hàn sâm đỉnh đầu lại bị chém ra. Xương sọ đều bị đánh mở một vết nứt. Trắng bóc đại não đều lộ ra. Đau hàn sâm mặt mũi trắng bệch. Quả là thế. Mặc dù được đòn nghiêm trọng này. Hàn sâm đến cũng không phải không có thu hoạch. Hắn rốt cuộc thấy rõ vì cái gì chính mình sẽ thụ thương. Tại ánh đao màu đỏ ngòm chạm tại hắn vừa rồi đứng thẳng chỗ lúc. Nơi đó vậy mà nổi lên một cái nhàn nhạt huyết ảnh. Cái kia huyết ảnh hình dáng nhìn liền là hàn sâm bộ dáng. Ánh đao màu đỏ ngòm chạm tại huyết ảnh phía trên. Hàn sâm thân thể cùng theo một lúc thụ thương. Là thời gian vẫn là không gian lực lượng. Lại hoặc là đều có một ít, hàn sâm vết thương tại trường sinh cầu lực lượng hạ nhanh chóng khép lại. Loại trình độ này Thương còn muốn không được hắn mệnh. Thế nhưng là huyết sắc ma quỷ hiển nhiên so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Hắn đã đối với mình thân thể sử dụng vĩnh hằng cố hóa. Tại vĩnh hằng cố hóa gia trì phía dưới, liền xem như lột xác cấp thần hóa, chỉ sợ cũng không gây thương tổn được hắn dị chủng hóa chiến thể. Huống chi trên người hắn còn rất dài có thể miễn dịch lực lượng long lân. Gần như không có khả năng bị phá hủy. Huyết sắc dao mổ tia la. Đờ không có chém trúng hắn tướng thể. Vậy mà liền có thể đem hắn khải giáp. Lần phiến tính cả xương cốt cùng một chỗ bổ ra. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Huyết sắc ma quỷ nhưng không có Hàn Sâm như vậy nhiều tâm tư. Mang theo vô biên sát cơ ngóc đầu trở lại. Đao quang kia những nơi đi qua. Không gian sinh ra quỷ dị vặn vẹo. Tựa như là có từng đạo vặn vẹo huyết sắc tia sáng tại đao quang bốn phía múa. Lần này Hàn Sâm không có lựa chọn thuấn di tránh né. Mà là đem Medusa chi thuẫn kêu gọi ra. Muốn cưỡng ép ngăn trở huyết sắc ma quỷ một đao kia. Huyết sắc ma quỷ lực lượng quá mức quỷ dị. Trốn tránh hiển nhiên là vô dụng. Hàn Sâm chỉ có thể cưỡng ép đón đỡ. Thế nhưng là một giây sau. Hàn Sâm lại là trên lồng ngực máu tươi cuồng phún. Cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Vẽ ra trên không trung mấy ngàn mét. Như là thiên thạch bình thường đụng vào trên thảo nguyên. Hàn Sâm đổ vào to lớn hình tròn cái hố bên trong. Ngực khải giáp bị đánh mở. Lộ ra bên trong huyết nhục. Lần phiến cùng xương cốt. Xương ngực đều bị chém ra một nửa. Mà Hàn Sâm trong tay nắm Medusa chi thuẫn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Hàn Sâm nhìn rõ sở minh bạch. Một đao kia rõ ràng là đối Medusa chi thuẫn chém tới. Thế nhưng là Medusa chi thuẫn nhưng không có thể ngăn trở đao quang. Quỷ dị đao quang giống như là u linh xuyên qua Medusa chi thuẫn. Trực tiếp chạm tại Hàn Sâm trên lồng ngực. Huyết sắc ma quỷ thân hình lấp lóe. Một đao tiếp một đao điên cuồng chém mà đến. Vô luận Hàn Sâm là trốn tránh cũng tốt. Hoặc là đón đỡ cũng được. Tại cái kia huyết sắc ma quỷ đao quang phía dưới đều hoàn toàn không cần chỗ. Từng đao đều trực tiếp chạm tại trên người hắn. Lệnh Hàn Sâm thần thể máu tươi băng lưu không ngừng. Trên người vết đao càng ngày càng nhiều. Nếu như không phải trường sinh cầu điên cuồng chữa trị thân thể của hắn. Chỉ sợ Hàn Sâm đã sớm bị loạn đao phân thây. Dù vậy, trường sinh cầu chữa trị tốc độ đã theo không kịp Hàn Sâm thụ thương tốc độ. Thường thường là một đạo vết thương còn không có hoàn toàn chữa trị. Hàn Sâm liền lại trúng mấy đao. Cường đại, vô cùng cường đại, cơ hồ khiến người không nhìn thấy một tia hy vọng cường đại. Mau trốn đi thôi, người sẽ bị giết chết. Cô Uyển Nhi tại xe ngựa phụ cận đối Hàn Sâm hô to. Hàn Sâm cùng huyết sắc ma quỷ chiến đấu đã dẫn phát lực lượng kinh khủng ba động. Nhưng từ đầu đến cuối không có thể lan đến gần xe ngựa. Tựa hồ có một cỗ kỳ dị lực lượng thủ hộ lấy xe ngựa. Sóng xung kích đến lập tức xe phụ cận liền sẽ tự động tán loạn. Hàn Sâm lại làm sao không muốn chạy trốn đi. Tuy nhiên lại căn bản không có cơ hội. Coi như hắn sử dụng thuấn di cũng vô dụng. Đồng dạng sẽ bị huyết sắc ma quỷ trọng thương. Với lại viên này tinh cầu bị một loại nào đó kết giới lực lượng vây khốn. Tiến đến là dễ dàng. Muốn ra ngoài lại nhất định phải đánh vỡ kết giới. Nếu không thuấn di cũng vô dụng. Đao kia lực lượng thực sự rất quỷ dị. Vô luận Hàn Sâm làm thế nào, đều như thế sẽ bị chém trúng thân thể. Duy nhất lệnh Hàn Sâm may mắn chính là, huyết sắc ma quỷ lực lượng còn chưa đủ lấy một đao đem hắn chém giết. Bằng không hắn ngay cả chu toàn chỗ trống cũng không có. Răng rắc, lại là một đao chém trúng Hàn Sâm thân thể. Hàn Sâm căn bản không có thấy rõ chính mình là thế nào bên trong đao. Bả vai cơ hồ liền bị chém đứt. Đột nhiên, Hàn Sâm trên thân thể huyết quang bắn ra. Vảy màu đen điên cuồng sinh trường. Vậy mà xuyên thấu qua khải giáp mọc ra, nhanh chóng đem Hàn Sâm thân thể tính cả khải giáp cùng một chỗ bao khỏa tại lân phiến bên trong. Còn không có đợi Hàn Sâm biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác không gian ba động. Chỉ gặp một đạo huyết quang từ trong hư không bắn ra, lơ lửng tại Hàn Sâm trước mặt, lại là cái kia một gốc như là huyết long bình thường huyết san hô. Cách chương.